Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440. Chương 1440. Rảo biện. Nói cách khác, Hoàng Phủ Diễm nếu như y nguyên còn có thể xuất ra ẩn thân trận bàn, cơ hồ liền có thể chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nửa ngày sau đó, Gia Cát Phi Vân mở miệng nói ra. Trên mặt mọi người biểu tình ngưng trọng, bọn hắn trước đó nghĩ đều là Hoàng Phủ Diễm khẳng định là không bỏ ra nổi ẩn thân trận bàn đến. Nhưng bây giờ nghĩ như vậy lời nói, kia thật không nhất định a. Mặc dù Thông Thiên Tháp chế tạo ra ẩn thân trận bàn rất không ít, có thể vẫn luôn là khống chế rất nghiêm ngặt. Cái nào tông môn có mấy cái ẩn thân trận bàn, đều là rõ ràng. Khoảng thời gian này đại chiến, bị tà giáo võ giả phải đi mấy cái, cũng là rất ghi chép. Theo lý thuyết, toàn bộ Hỏa Vân Tông kỳ thật cũng chỉ có một ẩn thân trận bàn. Nếu như chuyện này thật sự là Hoàng Phủ Diễm làm, hắn ẩn thân trận bàn khẳng định là không có. Nhưng là, vạn nhất hắn còn có cái gì khác thủ đoạn làm tới một cái đâu. Có thể chuyện này không có biện pháp khác, chỉ có thể là dựa theo chứng cớ này đến. Cho nên, đám người chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Sau đó, Gia Cát Phi Vân trực tiếp dùng thông tin trận bàn liên hệ Hoàng Phủ Diễm, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhất định muốn ngay lập tức đem chuyện này biết rõ ràng trước. Hoàng Phủ Diễm gian phòng bên trong, hắn lúc này cũng là một mặt u ám. Nguyên bản kế hoạch này hắn thấy trên cơ bản xem như vạn vô nhất thất, nhưng lại không nghĩ tới, chẳng những thất bại, thế mà ngay cả hắn âm thầm bồi dưỡng được đến sát thủ cũng không có trở về. Hắn kỳ thật cũng không biết cụ thể tình trạng đến cùng như thế nào, chỉ biết lúc này vẫn chưa về. Sự tình làm hư hại kia là khẳng định. Hoàng Phủ Diễm tâm tình lúc này thật là âm trầm, vốn cho là tất nhiên sẽ thành công sự tình, thế mà còn là làm hư, thậm chí còn làm cho một thân tao. Hoàng Phủ Diễm trong lòng tự nhiên rõ ràng, chuyện này thành không thành, hắn đều là hiểm nghi lớn nhất. Mà bây giờ Gia Cát Phi Vân để hắn lập tức đi tới một chuyến, đoán chừng là muốn chứng thực một chút. Hoàng Phủ Diễm chỉnh lý một chút tự thân, bình phục một chút tâm tình, lập tức liền đứng dậy hướng Bạch Vũ Triết nơi ở tiến đến. Sự tình đến nước này, hắn tự nhiên cũng là cần phải đi xử lý. Không có mấy phút, Hoàng Phủ Diễm xuất hiện tại ngoài cửa, gõ cửa một cái sau đó, đại môn mở ra, Hoàng Phủ Diễm tiến vào bên trong. Tháp chủ tìm tại hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Hoàng Phủ Diễm chắp tay, mở miệng hỏi, ánh mắt tại trong cả căn phòng quét một vòng. Hắn cái kia thuộc hạ nằm trên mặt đất đã không có khí tức, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Bạch Vũ Triết gặp chuyện sự tình, bên ngoài vẫn chưa có người biết, Hoàng Phủ Diễm tự nhiên cũng phải làm bộ không biết. Hoàng Phủ trưởng lão, chúng ta nói trắng ra, Bạch Vũ Triết gặp chuyện, mọi người chúng ta cũng hoài nghi ngươi. Cái này thích khách mang theo ẩn thân trận bàn len lén lẻn vào, lúc ấy là các ngươi Hỏa Vân Tông Lâm đường chủ vô duyên vô cớ tới gõ cửa, đem hắn bỏ vào đến. Hiện tại, cần ngươi cho đại gia một lời giải thích. Gia Cát Phi Vân nửa câu lời khách sáo đều không có nói, đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Cái này sao có thể? Hoàng Phủ Diễm trên mặt lộ ra kinh sợ, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn tự nhiên là làm sao cũng sẽ không thừa nhận. Hoàng Phủ Diễm, ngươi cũng không cần trang. Tại các ngươi Hỏa Vân Tông xảy ra sự tình, hơn nữa còn là thuộc hạ của ngươi chỗ phối hợp, ngươi lại như thế nào chống chế cũng vô dụng. Độc Long Tôn giả cũng mở miệng nói chuyện, một mực chắc chắn chính là hắn, cũng không đề cập tới cái gì ẩn thân trận bàn sự tình. Nếu như không cần dùng đến liền có thể để Hoàng Phủ Diễm thừa nhận liền tốt nhất. Nếu như không thừa nhận, lại tiến hành theo chất lượng tiến hành, chứng cứ cái gì?